Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 124, C-124, uống rượu chúc mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi chuyến này chủ yếu là giả làm Mã Phi, cướp bóc Đại Hạ, thay bổn đại tướng quân hào hào chút giận. Triệu tướng quân động viên nói, vâng, tướng quân, 50 vị cao thủ trăm miệng một lời, bởi vì đã xâm nhập vào hang hồ, cho nên các ngươi phải cẩn thận, lấy việc bảo vệ tính mạng làm chủ. Vâng, tướng quân, bọn họ lại lần nữa đồng thanh, mặt khác, sau khi an toàn thì báo cáo bình an trở về, để lão phu yên tâm. Vâng, căn dặn xong, triệu tướng quân dựa theo thời gian ước định và địa điểm đưa người tới. Tuy rằng đã đụng phải đại hạ quân thế nhưng bọn họ lại cho đi, vô cùng thông thuận. Cứ như vậy qua một buổi tối, 50 tên cao thủ này tiến vào cảnh nội đại hạ, hơn nữa tránh được tất cả đại hạ quân, trốn vào một thâm cốc không người. Hiện tại, chúng ta đã an toàn, nhanh bẩm báo tình huống cho tướng quân. Sau đó, cứ theo chỉ thị của tướng quân, đóng giả thành Mã Phỉ, cướp bóc Đại Hải. Một người trong đó huýt sáo một tiếng, trên bầu trời hạ xuống một con chim ưng. Người nọ cột một tờ giấy vào trên đùi con ưng chọc, sau đó ném lên cao. Đi đi, đi nhanh về nhanh, nhưng ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống mấy chục đạo kiếm khí, chém giết cả bọn và cả con chim ưng. Một bên khác, trong quân doanh trấn Bắc quân, Sử Tư Minh ôm một cái dương nhỏ tới tìm An Lộc Sơn uống rượu. Mở dương ra, lộ ra vàng bạc châu báu đầy dương, đắc. Ý phi phàm nói, đại ca ngươi xem, đây là 5 vạn lượng bạc, chúng ta chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, thả một ít người qua, liền dễ dàng kiếm được. Hơn nữa, còn có thể làm cho hôn quân kia thêm loạn, ha hai. An Lộc Sơn vốn còn có chút do dự với hành vi bán nước của Sử Tư Minh. Nhưng sau khi nhìn thấy vàng bạc châu báu đầy dương, sự do dự này đã bị ném lên 9 tầng mây, hai mắt nóng lên, lớn tiếng kêu lên. Tốt tốt tốt, nhị làm tốt lắm, chuyện này sau này giao cho ngươi, vi huynh toàn lực ủng hộ, Sử Tư Minh vui mừng. Đa tạ đại ca thành toàn, đại ca, đây chỉ là khoản thu nhập đầu tiên, sau khi làm xong việc bọn họ khẳng định sẽ quay về, chúng ta lại có thể kiếm được 5 vạn lượng bạc. An Lộc Sơn cũng vui mừng, được. Không nói gì nữa, chúng ta uống rượu. Đúng, uống rượu chúc mừng. Hai người ngồi trong lều mở tiệc rượu, sảng khoái uống cạn. An Lộc Sơn vừa uống từng ngụm rượu lớn, vừa lấy từ trong dương ra một thỏi vàng, vô cùng vui vẻ. Tiền này kiếm thật sự là quá dễ dàng, không phải trả giá gì liền lấy được tới tay. Nhị đệ, sau này chúng ta có thể dựa vào cái này phát tài rồi. Đại ca, thế này thì tính là cái gì? Sử Tư Minh thao thao bất tuyệt. Chỉ bằng bản lĩnh của ta, kiếm tiền không phải dễ như trở bàn tay sao? Có tiền lại có binh quyền, còn cần làm trâu làm ngựa cho. Tên hôn quân kia sao? Chúng ta còn có thể âm thầm giở trò cho hôn quân. Chờ đại nguyệt đánh nhau với đại hạ, lưỡng bại câu thương. Chúng ta vừa lúc có thể thừa dịp này quật khởi, nếm thử tư vị làm hoàng đế. Nhị đệ, ngươi nói rất hay. An Lộc Sơn kích động nắm chặt tay lại. Nhưng ngay sau đó, hắn trợn tròn mắt. Nhị đệ, số vàng này có chút không đúng. Cách chương.